Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401, chương 1403, Tinh đế truyền thừa. Canh thứ hai. Câu tất cả, dù là đi qua vạn năm lâu, thượng cổ tinh đế lột xác vẫn như cũ không hư. Mặt ngoài nhìn qua tựa như là đang ngủ say giống như. Đây chính là đế giả. Dù là vẫn lạc ngàn năm vạn năm, lột xác cũng có thể duy trì nguyên trạng. Này chủ yếu cùng bất hủ vật chất tương quan. Để đế giả lột xác có thể trải qua vạn năm không hư. Lý Trường Sinh nhìn một chút lột xác, chợt đem ánh mắt rơi vào hiện lên hỗn độn âm dương sắc nhật nguyệt tinh thần đồ phía trên. Nhật nguyệt tinh thần đồ ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Đồ bên ngoài đại đạo sấm ngôn vờn quanh trên đó. Đồ bên trong thiên đạo phù lục ẩn hiện trong đó. Tạo hóa vô cùng, huyền ảo khó lường. Chỉ cần qua thi triển, tinh thần không có ánh sáng chiếu rọi sơn hà đại địa. Thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, chín màu thụy khí chấn nhiếp chư thiên ở trong gầm trời. Nhật nguyệt tinh thần đồ, cực phẩm lang hoàn chí bảo, tinh đế thành đạo chi vật, nắm giữ bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa tinh thần chi lực, phong phú toàn diện chi năng, cách mỗi một năm sinh ra một phần tinh thần bản nguyên, làm tinh đế thành đạo chi vật. Nhật nguyệt tinh thần đồ không thể bảo là không mạnh, đồng thời còn nắm giữ khí linh. Dù là không cần Lý Trường Sinh chủ trì, cũng có thể từ khí linh làm thay. Mà nhật nguyệt tinh thần đồ sáng tạo vật tinh thần bản nguyên, cùng thiên đường bản nguyên, địa ngục bản nguyên thuộc về cùng một cấp bậc thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, tinh thần bản nguyên tồn tại bảo đảm chất lượng kỳ, dần dần liền sẽ tán loạn trở thành tinh thần tinh hoa. Sau đó những năm này sinh ra tinh thần bản nguyên toàn bộ bị khí linh dung nhập nhật nguyệt tinh thần đồ bên trong, một chút xíu đề cao nhật nguyệt tinh thần đồ phẩm chất. Sau đó, cuối cùng vạn năm chi thí, nguyên bản thượng sử tại thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp nhật nguyệt tinh thần đồ cứ thế mà trở thành cực phẩm lang hoàn chí bảo. Sau đó hà đồ lạc thư về sau, Lý Trường Sinh thu được kiện thứ hai cực phẩm lang hoàn chí bảo. Bỏ ra một phút thời gian, Lý Trường Sinh sơ bộ luyện hóa nhật nguyệt tinh thần đồ, liền đem nó thu nhập trong thức hải uẩn dưỡng. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa đem ánh mắt rơi vào tinh đế lột xác phía trên. Hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao hắn là thông qua mạnh mẽ xông tới phương thức đi tới nơi này. Ai biết tinh đế phải chăng làm hai tay chuẩn bị. Tóm lại không muốn phớt lờ chính là, thượng cổ tinh đế lột xác khuôn mặt uy nghiêm, người khoác chu thiên tinh thần bào, hai mắt hơi mở, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, mắt trái hiện lên mặt trời hư ảnh, mắt phải quá âm hư ảnh, ấn đường phía trên còn có một cái thần bí màu tím ấn ký. Tay trái của hắn để đó một cái truyền thừa miếng ngọc, tay phải thì là một cái ngôi sao màu tím bàn, phía trên thêu đế hoàng mũ miệng. Cái này dĩ nhiên chính là tử vi tinh thần bàn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, tử vi tinh thần bàn đúng là đạt đến hạ phẩm lang hoàn chí bảo cấp độ. Cái này liền có chút ngoài dự liệu, bởi vì tại Thái Dương tinh quân trong truyền thừa, tử vi tinh thần bàn rõ ràng cũng là cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hiểu được nguyên nhân, lại là những năm này nhật nguyệt tinh thần đồ khí linh thường xuyên dành thời gian uẩn dưỡng tử vi tinh thần bàn, lúc này mới làm đến tử vi tinh thần bàn cố gắng tiến lên một bước. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đến mức tinh đế mặc nhật nguyệt tinh thần bào, vẻn vẹn chỉ có hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp, chỉ sợ tác dụng của nó chỉ là thân phận tượng trưng. Như thế để Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Dù sao nhật nguyệt tinh thần bào bị tinh đế lột xác xuyên qua trên vạn năm. Người chết vì lớn. Lý Trường Sinh cũng không thể đưa nó cởi ra. Phẩm giai thấp ngược lại là tránh khỏi nhớ thương. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp dị bảo đã nhìn không thuận mắt. Lý Trường Sinh quan sát một phen, càng là liên tiếp vận dụng mấy loại đặc thù pháp môn. Xác định tinh đế cũng không có tại lột xác phía trên lưu lại thủ đoạn. Đây cũng không phải là tinh đế rộng lượng. Rất có thể là hắn đối chu thiên tinh đấu cấm trận quá mức tự tin quan hệ. Tại xác định không có hậu thủ về sau, Lý Trường Sinh vẫy tay, Tử vi tinh thần bàn. Truyền thừa miếng ngọc cùng đeo tại tinh đế trên tay phải, không gian giới chỉ ảo ảo bay về phía Lý Trường Sinh. Hắn đầu tiên là nhẹ nhõm luyện hóa tử vi tinh thần bàn. Lập tức bắt đầu xem xét truyền thừa miếng ngọc. Không có ngoài dự liệu. Trong miếng ngọc ghi lại tinh đế truyền thừa. Đại lượng trí nhớ cùng tri thức tràn vào Lý Trường Sinh trong đầu. Làm đến đầu hắn đều có căng đau cảm giác. Tuy nhiên tinh đế không có giống nhân hoàng như thế sống gần vạn năm. Nhưng cũng có 5.000 năm lâu. Dù là loại bỏ không quan hệ khẩn trương trí nhớ. Vẫn như cũ là một cái rất lớn trị số. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Nếu như không phải vương giả tiếp nhận tinh đế truyền thừa lời nói. Sợ là có bể đầu mạo hiểm. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh lung lay phình to đầu. Lấy cực kỳ thô sơ giản lược phương thức nhanh chóng xem xét tinh đế truyền thừa. Tinh đế thành đạo tại tam tộc đại chiến về sau. Tại năm đó thiên đình xuất hiện thời điểm. Cùng thiên đế cùng một chỗ cường thế liền chiếm lấy thiên đình. Chấp trưởng tinh cung, thành vì thiên đình người đứng thứ hai. Theo truyền thừa đến xem, tinh đế cùng sở hữu hai cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Thực lực đại trí cùng huyết hoàng không sai biệt lắm. Tại năm đó 9 vị đế giả bên trong xếp ở vị trí thứ 3. Tinh đế rất là khép kín. Chân không bước ra khỏi nhà là hắn thái độ bình thường. Thường xuyên vừa bế quan cũng là mấy chục trên trăm năm. Cũng không thế nào quản lý tinh cung sự vụ. Cơ hồ tướng tinh cung sự vụ lớn nhỏ giao cho dưới cờ bài danh phía trên tinh quân. Hoàn toàn cũng là vung tay trưởng quỹ. Cùng tinh đế vẫn là có chút ít quan hệ. Đợi đến thiên địa tranh bá thời kỳ. Tinh đế lĩnh ngộ chu thiên tinh đấu cấm trận tại sơ kỳ hiển lộ tài năng. Không chỉ có trọng thương qua huyền đế. Càng là xử lý qua một tên huyền đế trận doanh đế giả. Lúc ấy, thiên đình có thể nói chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đáng tiếc tiệc vui chóng tan. Tại lại một lần vận dụng chu thiên tinh đấu cấm trận thời điểm. Lấy văn khúc tinh quân. Thiên quyền tinh quân cầm đầu hơn 10 vị tinh quân phản bội. Trực tiếp dẫn đến chu thiên tinh đấu cấm trận bị phá. Trở tay không kịp tinh đế bị huyền đế. Huyền hậu trọng thương. Linh hồn gần như tán loạn. Cuối cùng tinh đế tại trước khi lâm chung trở về tinh cung. Đem tử vi điện phong bế. Đang bố trí một phen sau lưu lại truyền thừa vẫn lạc. Sự tình phía sau. Theo lịch sử kết quả là có thể nhìn ra. Theo tinh đế vẫn lạc. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế thiên đình ngược lại là đã rơi vào hạ phong. Cuối cùng dẫn đến thiên đế hao phí giá cả to lớn cưỡng ép phong bế thiên đình. Đến mức huyền hậu. Huyền đế đồng dạng không có rơi chỗ tốt. Tại thiên địa tranh bá bên trong tổn thất nặng nề. Cuối cùng không có gắng gượng qua vòng tiếp theo thiên nhân ngũ suy. Có thể nói, sau đó tam tộc đại chiến về sau. Thiên địa tranh bá đồng dạng không có người thắng lợi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái không rõ ràng khái quát. Còn có rất nhiều chi tiết Lý Trường Sinh không có nhìn. Ngoại trừ tinh đế cá nhân kinh lịch bên ngoài. Còn lại hơn phân nửa đều là các loại được phân loại tri thức. Tinh đế ngược lại cũng không hổ là nghiên cứu cuồng. Học thức không phải bình thường phong phú. Trong đó đặc biệt trận đạo là nhất. Nhất là trận đạo phía trên lý giải cùng sáng chế mới càng làm cho Lý Trường Sinh hiểu ra. Ngược lại cũng không hổ có trận đạo đệ nhất nhân xưng hào. Đương nhiên, cái khác tri thức cũng là tương đương phong phú. Dù sao tinh đế là thiên đình người đứng thứ hai. Đem thiên đình chân tàng các loại thư tịch đều trải qua. Bao quát ngự yêu quyết, bí pháp, pháp môn chờ một chút. Cái này cực lớn phong phú học thức của hắn. Cũng vì lúc ấy sáng tạo chu thiên tinh đấu cấm trận cung cấp kiên cố tri thức cơ sở. Không thể không nói chính là, tinh đế tại lưu lại truyền thừa về sau. Liền đem truyền thừa tín vật tùy ý thả vào hạ giới. Chỉ cần là ngộ tính thật tốt người thu hoạch được tín vật. Liền sẽ kích hoạt cái này tín vật. Kết quả đã nhiều năm như vậy. Cái này truyền thừa tín vật vẫn như cũ bị long đong. Cũng không biết ở trong cái xó nào đợi. Tóm lại không có tìm được người hữu duyên. Tại cực kỳ thô sơ giản lược nhìn qua một lần về sau. Lý Trường Sinh thì chuẩn bị đi trở về sau lại nhìn. Bắt đầu xem xét không gian giới chỉ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.